Hào môn quân sủng hôn. Chương 13, đau chết bà rồi. Góc truyện audio.com. Cố Duật Phi tuy bị tình dược lấn át nhưng anh vẫn cố kìm nén không để sự hung bạo trong mình dọa cô sợ. Dù không biết cô có thật sự là xử nữ hay không nhưng anh nghĩ bản thân mình vẫn nên không quá gấp gáp làm đau cô gái dưới thân. Dẫu sao cô gái này cũng là người giúp anh giải dược. Vân Tịch toàn thân có chút đau nhức, Cố Duật Phi cư nhiên rất chiếm tiện nghi của cô. Anh hết chỗ này đến chỗ khác di rời chấm mút gần như khắp cơ thể cô. Ban đầu cô cũng thật khó chịu vì anh dùng quá sức. Cô có muốn phản kháng cũng không được nên chỉ có thể lên tiếng kháng nghị. Nào ngờ vừa mở miệng than nhẹ một tiếng liền bị anh hung hăng dùng sức cắn mút trên da thịt cũng khiến Vân Tịch chim bạt. Hồi sau anh cũng nhẹ nhàng hơn. Bàn tay cũng không an phận vuốt ve muốn khơi dậy lên sự ham muốn trong cô khiến Vân Tịch nhất thời nhanh chóng quên đi cảm giác đau nhức khó chịu khi nãy. Thay vào đó là đón mời vào một cảm xúc lạ lẫm lâng đâng thoải mái. Cố Duật Phi liên tục vuốt ve làm cô thoải mái hưởng thụ. Ngón tay chậm rãi di rời xuống phía dưới cũng không ngừng trêu chọc nơi tư mật phái nữ khiến Vân Tịch nhất thời không nhịn được liền khép chặt đôi. Chân lại, hành động của cô dĩ nhiên cũng kẹp luôn tay của anh. Cố Duật Phi cũng không có phản ứng gì đối với hành động này của cô. Ngón tay đùa nghịch vách tường thịt non mềm mại cùng tiểu hạch khiến mật dịch vô thức làm ướt cả ngón tay anh. Lát sau anh cũng trầm giọng ra lệnh, tiểu khả ái, mau đem chân tách ra. Lúc đầu Vân Tịch có chần chừ. Mãi mấy giây sau để Cố Duật Phi chờ đợi cô cũng e thẹn đem chân mình nghe lời tách ra. Nhưng cũng chỉ là tách ra một ít, Cố Duật Phi cũng không quá để ý việc này. Ngay lúc cô muốn nhân lúc anh không kháng nghị phản ứng liền muốn đem chân lần nữa chậm rãi khép một chút lại thì cả người chợt căng cứng. Có chút đau đớn cắn chặt môi, từ kẽ răng Vân Tịch thấp giọng nỉ non rên vài tiếng. Đừng. Cố Duật Phi không nói trước liền trực tiếp đẩy ngón tay giữa của anh vào tiểu huyệt nhỏ bé của cô. Có chút nhíu mày, cô gái này thật chặt, tiểu yêu tinh này thật sự là muốn hút cả ngón tay anh vào luôn hay sao? Cố Duật Phi, tiểu tạo hóa, mau đem thân thả lỏng một chút, em cư nhiên lại dám đem tôi hút chặt, Vân Tịch cư nhiên cũng rất nghe lời, hít thở cũng chậm rãi từ từ thả lỏng. Cố Duật Phi một tấc liền một thước. Cô vừa đem thân mình thả lỏng, một giây sau ngón tay bên trong mình chậm rãi di chuyển. Hết lùi lại tiến khiến cô ban đầu có chút không thích ứng được cũng dần dần tạm thích ứng được. Đừng, gương mặt xinh đẹp vì khoái lạc mang đến mà trở nên phong tình quyến rũ. Đôi con người ẩn hiện sự đê mê khao khát dục vọng. Vân Tịch cắn môi nhưng cũng không thể ngăn được những âm thanh nỉ non mềm mại từ kẽ răng mình thốt ra. Cố Duật Phi hiển nhiên lại rất hài lòng với biểu tình đáng yêu đầy mị hoặc quyến rũ này của cô. Đem ngón tay rút ra, mật dịch ngọt ngào trong suốt từ cô gái dính đầy trên ngón tay anh. Cố Duật Phi cũng cảm thấy đem cô làm cho ướt như thế cũng đủ. Đem mật dịch làm cho trơn có thể sẽ dễ dàng tiến vào hơn. Cố Duật Phi đưa tay đem đôi chân cô tách ra một khoảng thật rộng hết cỡ tạo thành một chữ M sau đó nhích người tiến lên. Đầu óc Vân Tịch mơ hồ chưa tỉnh khiến cô lười biếng không muốn nhận thức sự việc xảy ra xung quanh. Mặc cho người kia tiếp tục làm càn trên cơ thể, Cố Duật Phi một tay đem chống xuống nệm bên hông cô lấy làm trụ. Tay còn lại cầm lấy nam căn đặt tại cửa huyệt non mềm của cô gái. Ngay lúc Vân Tịch không chú ý, thân hình tiến tới đem toàn bộ mình đẩy vào bên trong cô. Vân Tịch vì chưa có sự chuẩn bị đã bị thứ kia của Cố Duật Phi đột ngột tiến vào khiến cô đau đớn thét lên một tiếng. Sau đó hung hăng đem răng cắn chặt môi mình nhẫn nhịn cơn đau như thể muốn đem cô xé toạc ra. Lần đầu nếm thử trái cấm, cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cơ thể làm các dây thần kinh của cô căng cứng. Đến hít thở cô cũng không dám thở mạnh chứ đừng nói là cử động nhẹ một chút. Vật kia to lớn lại đẩy toàn bộ vào như thế khiến cô đau đớn thích ứng không nổi. Vân Tịch cắn môi lại suy nghĩ có khi nào cái vật kia sẽ đem cô xuyên sỏ đến thủng luôn hay không. Cô đau đớn khó chịu, anh cũng như thế nhưng cũng không thống khổ như cô. Chị ăn chút quả đắng sau đó lại cảm thấy có chút khoái cảm. Mày kiếm cao chặt, cái cảm giác vừa đau vừa sướng khiến đầu óc anh như muốn nổ tung. Hang động nhỏ hẹp mềm mại kia cư nhiên đem anh siết chặt cắn nuốt khiến anh bất giác gầm nhẹ một tiếng. Hừm, cảm giác thật tuyệt, bên trong cô vừa ấm áp lại mềm mại. Cô bé bên dưới siết anh chặt đến nỗi cố ruột phi cũng gần như nín thở. Anh thật sự sợ bản thân sẽ vì cái cảm giác khoái lạc này mà bộc phát làm cô đau. Đem cô xuyên sỏ đến thủng A, nhưng nếu thô bạo không được vậy thì cứ nhẹ nhàng từ từ đi. A, không, đau, Vân Tịch rốt cuộc cũng nhịn không được đau đớn. Thống khổ kêu lên, bên dưới đau đớn khiến cô không thể thích ứng được anh. Đã thế người đàn ông này lại còn di chuyển bên trong cô nữa. Mẹ kiếp, đau chết bà rồi, Cố Duật Phi cẩn thận di chuyển bên trong cô. Những giọt mồ hôi từ khi nào cũng lấm tấm vài hột trên vầng trán anh. Nhìn cô gái bên dưới đau đớn, anh nhẫn nại đem cô dịu dàng vuốt ve, muốn khiêu khích gợi lên khoái cảm cho cô để giảm bớt sự đau đớn. Giảm bớt sự chú ý của cô, ngoan, rất nhanh một lát sẽ hết đau. Nhẹ giọng an ủi, bàn tay to lớn bên hông nâng lên đem phủ lên bầu ngực tròn trịa mềm mại của cô xoa nắn. Ngón tay lúc lâu lại đem kẹp lấy nụ hoa trêu đùa. Vân Tịch bị anh vuốt ve trêu đùa hết chỗ này đến chỗ khác. Lực chú ý cũng rời đi chút, đau đớn dường như cũng giảm xuống được 4/10. Đem răng cắn chặt môi, khẽ ươm nhẹ một tiếng cũng không biết cô chính là vì chịu đau hay là vì sự trêu chọc của anh. Có trời mới biết Cố Duật Phi đã rất nhẫn nhịn đè nén muốn hỏng. Vì sợ làm đau cô nên anh đã vô cùng kiên nhẫn. Dành thời gian liên tiếp an ủi vuốt lông cho cô gái dưới thân. Hết xoa nắn sờ chỗ này đến chỗ khác thì lại hôn và gặm nhấm trên da thịt cô. Anh cũng rất chú ý quan sát sắc mặt cô. Chờ đợi cô dịu đi chút anh mới tiếp tục. Chợt nghĩ đến vừa rồi. Ngay khi tiến vào phá rách màng xử nữ của cô. Anh đã có kinh ngạc một phen. Nhưng sau đó lòng chợt lay động. Một cỗ cảm xúc dâng trào khiến anh cực kỳ vui sướng mà chính mình cũng không hiểu điều đó là vì sao. Chính vì điều này anh mới hết mực kiên nhẫn nhẹ nhàng với cô. Có lẽ căn bản là vì tình chiếm hữu vốn ăn sâu vào máu đàn ông từ lúc sinh ra. Anh chắc chắn đã muốn có được cô nên khi biết chính mình là người đàn ông đầu tiên của cô anh đã cực kỳ thoải mái vui mừng một phen. Ân, sau một hồi kiên nhẫn Cố Duật Phi cuối cùng cũng thu được kết quả mình mong đợi. Đau đớn vơi đi thay vào đó là cảm xúc khoái lạc từ dục vọng mang đến. Vân Tịch cũng bắt đầu thoải mái hơn khi nãy. Tiểu yêu tinh khẽ hạ tầm mắt nhìn người dưới thân đang dần nở rộ dưới thân như một đóa hoa xinh đẹp trong đêm tối. Cố Duật Phi nhếch môi cười quyến rũ. Anh khom người đặt nụ hôn lên môi cô cùng cô day dưa. Bàn tay vuốt ve cũng kéo lên dừng tại đỉnh đầu nơi tay cô bị sợi dây nịch trói lại. Cố Duật Phi đưa tay trả tự do lại cho cô. Không biết là vô tình hay cố ý mà anh thúc mạnh vào một cái khiến cô bất giác mở miệng rên nhẹ. Ân, đừng a, đôi mắt xinh đẹp trở nên mơ hồ. Gương mặt đê mê kích tình đầy sự phong tình quyền rũ tựa như một tiểu yêu tinh câu dẫn người khác vào con đường phạm tội. Ngay cả anh cũng bị cô thật sự câu dẫn. Vẻ đẹp của cô quyến rũ phong tình như thế. Ngọt ngào mị hoặc khiến anh không thể không nhìn lâu thêm một chút. Không phải anh chưa từng nhìn thấy những người phụ nữ đẹp. Mà bọn họ căn bản không ai có được vẻ đẹp này giống như cô. Xinh đẹp lại có nét trưởng thành quyến rũ nhưng không tục. Ngón tay vuốt ve từng đường nét trên gương mặt cô. Mắt phượng quan sát dần cũng dừng lại tại cánh môi sưng đỏ của cô. Mân mê đôi môi anh đào nhỏ nhắn bất giác gợi lại cho anh nhớ đến hương vị ngọt ngào tựa như được ăn một viên kẹo khi hôn cô. Nâng nhẹ khóe môi, ngọt, cô gái này thật sự rất ngọt ngào khiến anh lưu luyến không muốn rời càng tham lam muốn độc chiếm cô nhiều hơn. Vân Tịch ánh mắt mê ly nhìn người đàn ông đang mân mê đôi môi cô. Cô biết ngay tại lúc này đây mình thật sự đã đánh mất lần đầu tiên vì người này. Làm cũng đã làm, sự việc có muốn thì chúng cũng không thể quay lại. Thôi thì cứ thử lần này đi. Xem như đây là tình một đêm cô mua của tên này vậy. Ít ra làm thế cô cảm thấy mình còn có giá hơn tên này. Dù sao cũng đã thế kỷ 21, cô không nên quá cổ hủ. Bản thân đôi khi phóng túng chơi đùa lần một, lần hai cũng không gọi là quá đáng đi. Hơn nữa nhìn xem, tên đàn ông này tuy là người đầu tiên của cô, nhưng xem ra khuôn mặt lẫn ngoại hình không tệ đi. Cái này thì miễn cưỡng tạm chấp nhận được. Đôi chân thon dài bất ngờ vòng qua quấn lên vòng eo của người đàn ông. Cô vươn tay ôm lấy cổ người nọ, thanh âm nhẹ nhàng quyến rũ lại mềm mại tựa như tơ lụa. Cô gái điềm đạm đáng yêu giống như đang làm nũng nhẹ nhàng một chút. Cách chương.